Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Song Nhĩ Hoạt Hoàn Hương Lô. Giang Bác sau khi rời đi, Thu Thu lại truyền bá nửa giờ mới đóng lại trực tiếp. Ở phía sau đài mắt liếc hôm nay thu nhập, trả tiền lễ vật 119.468 nguyên, thu gần 120.000 lễ vật, trong đó có 110.000, đều là màu đen cúp, cống hiến. Lại nói, vì cái gì ta cảm giác hắn cái này ID có chút không đúng đâu. Nhưng không đúng chỗ nào, lại không nói ra được. Thu Thu nói thầm một tiếng, ánh mắt như nước trong veo bên trong lại tách ra hưng phấn hào quang. Cả ngày hôm nay thu nhập, thuế trước gần 50.000 khối, bù đắp được trước đó hơn một tháng thu nhập, không có gì bất ngờ xảy ra, ta tháng này thu nhập lại có thể phá 100.000. Vui vẻ. Lúc này, Thu Thu nhận được công hội chủ quản gửi tới WeChat. Chủ quản, hôm nay không tệ a, nhiệt độ đều phá 10 triệu, trả tiền lễ vật cũng phá 100.000. Thu Thu ngoặc kép, cười khóc, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lão đại người có chuyện gì sao? Chủ quản, người mới đứng đầu bảng cái kia, màu đen cúp, quen thuộc sao? Thu Thu, chưa quen thuộc, trước kia đều chưa thấy qua. Hắn hôm nay là lần đầu tiên cho ta soát lễ vật. Chủ quản, người này xem ra tiềm lực không tệ, bắp đùi người phải thật tốt ôm chặt. Không chừng về sau còn có thể ra cái 100.000 nguyên bảng. Thu Thu, ngoặc kép, 1 triệu nguyên bảng, sợ tè ra quần. Lão đại, hắn ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ có thể nói hết sức. Chủ quản, thêm một chút dầu, không hiểu rõ liền xuống truyền bá dành thời gian hay xảy ra cùng hắn nói chuyện phiếm. Tạo mối quan hệ, người bên kia nếu như ra sức, công sẽ hòa bình đài bên này ta mới tốt giúp người tranh thủ trang đầu đề cử vị. Hiểu chưa? Trang đầu đề cử vị. Thu Thu trước mắt hơi sáng. Đây chính là cái đồ tốt a. Trực tiếp 1 năm, Thu Thu chỉ cầm qua 1 lần. 1 lần kia, 2 giờ chú ý lượng tăng mấy chục ngàn cái. Cùng kênh chủ quản kết thúc nói chuyện phiếm về sau, Thu Thu nghĩ nghĩ, cho Giang Bác phát đi WeChat. Màu đen ca, có đây không? Sao? Sao? Thấp thỏm đợi 2 phút đồng hồ, không ai đáp lời. Thu Thu lại đánh chữ: hôm nay cảm ơn ngươi, cho ta soát nhiều như vậy siêu lửa, thật sự là phá phí. WeChat gửi tới, Thu Thu yên tĩnh chờ đợi. 10 phút trôi qua, đối phương một chút phản ứng cũng không có. Thu Thu có chút mê mang, lần nữa đánh chữ: ca, ngủ thiếp đi sao? Vẫn là tại bận bỉu, không phải là ra chuyện đi? Ngươi lại không để ý đến ta, ta phải báo cho cảnh sát a, thật báo động. Ngoặc kép, Thu Thu phiền muộn cực kỳ, tăng thêm WeChat không để ý tới ta, chẳng lẽ là nhìn qua bằng hữu của ta vòng, nhìn đến một số không đồ tốt, đối với ta có ý kiến rồi. Nghĩ như vậy, Thu Thu vội vàng lật ra bằng hữu vòng, nhìn nửa ngày cũng không có phát hiện bất luận cái gì sẽ phá hủy chính mình hình tượng động thái a. Tất cả đều là mỹ chiếu, phong cảnh, mỹ thực. Sau đó nàng lại đợi 1 giờ, làm mí mắt bắt đầu đánh nhau, đầu nặng chân nhẹ thời điểm, nàng uể oải phát hiện màu đen ca vẫn là không có để ý đến nàng. Hắn nhất định là ngủ thiếp đi. Thu Thu dạng này tự an ủi mình. Vừa mới chủ quản cho nàng bố trí nhiệm vụ, nàng còn trông cậy vào người đại ca này giúp đỡ qua thoáng qua một cái đâu. Muốn là đối phương không để ý tới nàng, vậy liền khổ cực. Sáng sớm hôm sau, Giang Bác ngủ một giấc đến 10 giờ sáng. Sảng khoái tinh thần sau khi rời giường cầm qua điện thoại di động, phát hiện nữ dẫn chương trình Thu Thu tối hôm qua cho hắn phát 10 mấy điều WeChat. Quét mắt, gặp không phải cái gì quá tin tức trọng yếu, Giang Bác cũng liền lười nhác trở về, giãn gân cốt một cái. Tiến đến sau khi rửa mặt, hắn xuống lầu nhét đầy cái bao tử. Tiếp lấy liền mở ra màu xanh lam màn hình, quen thuộc hệ thống giao diện, để Giang Bắc tâm tình nhịn không được chập trùng vài cái. Tiêu phí giá trị 11 điểm, Giang Bắc tiến vào cửa hàng, phí tổn 10 điểm tiêu phí giá trị, thành công đổi lấy một trương thanh đồng thả câu thẻ, thả câu khu, xanh hồ nước màu xám không gian, vẫn là giống như hôm qua thâm thúy thần bí. Lộ ra một cỗ nói không rõ kỳ dị cảm giác. Thông qua thao tác, Giang Bắc bắt đầu tiến hành hôm nay thả câu. Tiêu hao thanh đồng thả câu thẻ, thả câu bên trong, 10 giây về sau, người thu hoạch được 100.000 vây cá. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, Giang Bắc mí mắt lắc một cái, sắc mặt tái xanh, lại là vây cá, có độc đi, có thể tới hay không điểm những vật khác. Bất quá, còn tốt chính là vây cá có 100.000, tiêu phí về sau lại là 10 điểm tiêu phí giá trị. Cũng là không lỗ, còn thừa lại một tấm thả câu thẻ. Giang Bắc đương nhiên sẽ không giữ lấy lần sau đến, trực tiếp lựa chọn tiêu hao. Tiêu hao thanh đồng thả câu thẻ, thả câu bên trong, người thu hoạch được một tôn song nhĩ hoạt hoàn hương lô. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, rốt cục thu được một cái không giống với vây cá đồ vật. Cái này khiến Giang Bắc hơi hơi thư khí. Thả câu hoàn tất, Giang Bắc cấp tốc lui ra ngoài. Trong hòm item, trừ 100.000 vây cá, còn có một tôn chất lượng phong cách cổ xưa lư hương. Giang Bắc vội vàng tiến hành xem xét. Song nhĩ hoạt hoàn hương lô, một tôn đến từ thanh trung kỳ song nhĩ hoạt hoàn hương lô. Cất giữ giá trị 200.000 nguyên trở lên, ngươi có thể thông qua đấu giá, chuyển nhượng, đem xuất thủ thu hoạch được tiền mặt. Xem hết giới thiệu, Giang Bắc trái tim không tự chủ cuồng loạn vài cái. Giá trị 200.000 trở lên lư hương, có thể chuyển nhượng xuất thủ. Phát tài, Giang Bắc nuốt nuốt nước bọt, trong mắt tỏa ra xanh mơn mởn quang mang. Vây cá bởi vì có quy định, không thể cho chính mình soát, nhưng cái này lư hương cũng không có loại quy định này. Không có ở bên ngoài lưu lại, Giang Bắc nhanh chóng trở lại phòng cho thuê, đóng cửa kỹ càng về sau, đem song nhĩ hoạt hoàn hương lô theo trong hòm item lấy ra ngoài. Bỗng dưng hiện vật, từ không nói có, hắn cảm giác mình sinh hoạt tại khoa huyễn tiểu thuyết bên trong. Rung động sau khi, Giang Bắc cũng khống chế không nổi phấn khởi. Hắn cảm thấy mình cần phải muốn bay lên, xích lại gần nhìn nhìn, lắng đọng lấy năm tháng lư hương, mang theo một cỗ nói không rõ phong cách cổ xưa khí tức tốc thẳng vào mặt. Trên thực tế chỉ là có cỗ mốc meo vị, nhưng người có lúc rất phạm tiện, Giang Bắc thì ưa thích loại này mốc meo mùi hôi thối. Nếu như có thể, hắn hy vọng chính mình có thể bị hun chết tại loại vị đạo này bên trong. Giang Bắc cẩn thận từng ly từng tí đem lư hương ôm. Ước lượng, bắt tay rất vững chắc, mặt ngoài rất có cảm nhận. Để xuống lư hương, Giang Bắc đi rửa tay, sau đó cầm qua điện thoại di động, bắt đầu thẩm tra có quan hệ song nhĩ hoạt hoàn hương lô tin tức. Liên tiếp 2 ngày, Giang Bắc đều không tâm tư đi xem trực tiếp, dù sao cái kia đồ chơi nhàn rỗi thời điểm, có thể đi trang bức, hun đúc tình hình bên dưới cầm. Chỉ khi nào bắt đầu bận bịu chính sự, ai còn quan tâm được những cái kia hạ cấp thú vị. Thu Thu rất thương tâm, liên tục 2 ngày, màu đen ca đều không có về tin tức của nàng, cũng không có đến nàng phòng trực tiếp. Nguyên bản có hy vọng ôm lấy bắp đùi, mặc danh kỳ diệu chạy đi. Cái này khiến nàng biến đến uể oải cùng thất lạc. Nàng không hiểu mình rốt cuộc sai lầm chỗ nào. Trái lo phải nghĩ, Thu Thu miễn cưỡng đạt được một cái kết luận. Chính mình không đủ mã xoa trùng. Thế nhưng là, mã xoa trùng loại vật này, nàng một cái thanh thuần cô nương căn bản thì không hiểu. Dù là nỗ lực đi học, cũng chỉ có thể học một số da lông, tinh túy căn bản ghét không đến. Đó cùng tính cách có quan hệ. Thu Thu chán ngán thất vọng. So sánh dưới, Giang Bác lại tại tinh thần dịch dịch nghiên cứu cổ vật. Căn cứ hắn giải, hắn theo trong hệ thống thả câu đến tôn này song nhĩ hoạt hoàn hương lô. Thuộc về Tuyên Đức lô phẩm loại. Tuyên Đức lô bởi vì theo đời Minh Tuyên Đức trong năm đến dân quốc thời kỳ. Cổ vật thương phòng chế Tuyên Đức lô hoạt động chưa bao giờ gián đoạn. Những cái kia chăm chú chế tạo hàng nhái có thể cùng chính phẩm sánh ngang. Chuyên gia quyền uy cũng vô pháp phân biệt. Đến bây giờ trong nước các nhà bảo tàng lớn bên trong cất giữ rất nhiều Tuyên Đức lô. Không có một kiện có thể bị đông đảo giám định nhà công nhận là chân chính Tuyên Đức lô. Cho nên, cái này sư có khắc Tuyên Đức chữ khắc đồng lư hương. Tại quốc tế tác phẩm nghệ thuật trên thị trường giá cả cực thấp liêm. Còn kém rất rất xa cái khác tạo hình cổ đại thanh đồng khí giá cả. Bất quá, theo thế giới ổn định phồn vinh, những năm gần đây thị trường đồ cổ cũng bắt đầu đại hòa. Tuyên Đức lô cất giữ giá trị, đang không ngừng đi lên tăng trưởng, một số 10 năm trước giá trị mấy trăm ngàn Tuyên Đức lô. Bây giờ có thể giá trị hơn 10 triệu, cứ việc hơi có điểm lăng xê vị đạo ở bên trong. Nhưng tựa như kim cương một dạng, ngoại trừ mang theo đẹp mắt không có gì dùng, có thể mọi người thì ưa thích nó, cho nên hắn giá trị cũng rộng hiện bị thị trường chỗ tán thành. Giang Bác tôn này song nhĩ hoạt hoàn hương lô, cất giữ giá trị không cao lắm, nhưng cũng tại 200 ngàn đến 500 ngàn ở giữa. Đi qua hệ thống giám định, thứ này giá trị cần phải không cách nào phủ định. Bất quá, muốn theo hiện thực xã hội bên trong đổi được tiền, vẫn là đến dựa theo thị trường đồ cổ quy củ tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.